Chương 1077 Lấy trứng chọi đá. Đấu tôn, hai chữ vô cùng đơn giản nhưng lại có ma lực trong mắt, khiến cho không khí xung quanh đọng lại, phần lớn sắc mặt Băng Hà Cốc trắng bệch. Trước cốc khẩu, hai người từ từ bước ra. Tiêu Viêm và đằng Tiểu Y Tiên đứng dậy, nhìn khóe miệng lưu lại vết máu của nàng. Trên khuôn mặt hắn xuất hiện nụ cười, chẳng qua nụ cười ẩn chứa vô tận sát khí cùng hàn ý. Thành công rồi sao? Tiểu Y Tiên nhìn Thiên Hỏa Tôn giả phía sau Tiêu Viêm kinh hỉ nói. Tiêu Viêm mỉm cười khẽ gật đầu. Người không sao chứ? Chỉ là bị thương nhẹ thôi, không đáng ngại. Tiểu Y Tiên tùy ý nói. Nàng vẫn chú tâm khống chế, không cho bằng tôn lực tiếp tục tấn công trong thể nội. Hơn nữa, thiên hỏa, thiên xà cũng không muốn giết nàng, cho nên cũng lưu thủ. Vì thế thương thế cũng không tính là nghiêm trọng. Tiêu Viêm bắt tay lấy Tiểu Y Tiên dò xét một phen mới yên tâm quay đầu nhìn thiên xà ở trên bầu trời cười nói. Vị trưởng lão này xuống tay không nhẹ nhỉ. Sắc mặt thiên xà âm trầm, liếc nhìn Tiêu Viêm một cái rồi nhìn sang thiên hỏa. Tuy người này chưa nói câu nào, năng lượng cũng không bộc phát ra, nhưng không có cảm giác bị áp bách, lại làm cho trái tim thiên xà có cảm giác đập mạnh. Loại cảm giác này hắn gặp phải khi đối mặt với cốc chủ Băng Hà Cốc và một vài lão quái vật khác, mà những người này đều tấn nhập cấp độ đấu tôn. Điều này cũng cho thấy vị lão giả nhìn như vô hại kia đương nhiên là một đấu tôn cường giả. Người này hình như ngày trước còn là linh hồn thể, lúc ấy chỉ đạt đến bát tinh đấu tông, hiện tại tới trình độ này hẳn là trước kia hắn cố biểu hiện ra như thế. Trong bầu không khí yên tĩnh, thiên xà nhanh chóng suy nghĩ. Cũng bởi vì linh hồn dung hợp với thân thể mới khiến dung mạo thân thể có chút thay đổi, giống với linh hồn thiên hỏa tôn giả, cho nên thiên xà liếc mắt có thể nhận ra thiên hỏa tôn giả chính là linh hồn thể trước kia. Vị bằng hữu này, chuyện người giết chết mấy trưởng lão Băng Hà Cốc chúng ta có thể không truy cứu, nhưng những kẻ còn lại Băng Hà Cốc không thể bỏ qua. Hy vọng người lệ mặt cốc chủ chúng ta mà rơi. Thiên xà cũng không hổ với cái danh cường giả, mặc dù đối mặt với cường giả cấp bậc đấu tôn chỉ thoáng thất thố rồi lập tức bình tĩnh ôm quyền hướng thiên hạ tôn giả mở lời, nhưng đáng tiếc hắn còn chưa nói xong đã bị chặn lại. Ta với cốc chủ các người không quen không biết, cho nên lão phu không cần phải lệ mặt. Thiên hỏa tôn giả nhẹ nhàng vận động cánh tay, vừa mới dung nhập thân thể liền cảm giác vẫn còn lạ lẫm, nhưng cảm giác có lại được thân thể quả thật trên mức tuyệt vời. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Viêm mỉm cười hòa ái, rồi ngẩng đầu nhìn thiên xà cười híp mắt nói. Nghe vậy sắc mặt thiên xà trầm xuống, lấy thân phận cùng thực lực của hắn, rất lâu rồi chưa có ai dám nói với như vậy. Khi sắc mặt thiên xà âm trầm thì ba người trưởng lão đứng sau càng là kinh hãi hồi phục. Bọn họ không tin rằng lão giả đứng sau lưng Tiêu Viêm lại là đấu tôn. Thần là cường giả đấu tông, bọn họ phi thường hiểu rõ sự đáng sợ của đấu tôn. Bọn họ cũng không thể tưởng tượng được cục diện vốn đã lắm chắc đột nhiên nghịch chuyển như vậy. Đấu tôn dù sao thiên giả trưởng lão tự mình ra tay cũng thắng không nổi. Ba người trưởng lão Băng Hà Cốc liếc nhau miệng đầy cay đắng. Cục diện nghịch chuyển như vậy thật là một cái khảo nghiệm về sự chịu đựng đả kích của bọn họ. Lúc trước bọn họ còn là lang sói, thoáng cái họ lại biến thành dê trước mặt mãnh hổ. Thợ săn cùng con mồi nghịch chuyển cũng quá nhanh. Lão phu biết các người không e sợ gì ai, nhưng đồng dạng lão phu cũng thuộc loại có người có thù tất báo. Nếu như đã thương người, tất nhiên phải trả giá thật nhiều. Lúc đám người Băng Hà Cốc âm tình bất định thì thiên hỏa tôn giả cười lại quay sang nói với Tiêu Viêm, giao cho ta đi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, kéo Tiểu Y Tiên lùi về phía sau hai bước, giọng nhẹ nói, nếu như Băng Hà Cốc đã đưa đến phần đại lễ như vậy, chúng ta cũng nên tiếp nhận. Thiên hỏa tôn giả gật đầu cười, áo bào đột nhiên không gió mà phất phơ, không gian xung quanh thân thể như gợn sóng, một cái nguồn lực mênh mông bắt đầu chậm rãi khuếch tán. Vị bằng hữu này chớ tưởng rằng muốn đối đầu với Băng Hà Cốc phải không? Cho rằng người là cường giả đấu tôn mà bọn ta phải kiêng sợ, Băng Hà Cốc chúng ta chưa sợ ai bao giờ. Nhìn thấy thế, sắc mặt thiên xà càng thêm âm trầm, Xà trượng trong tay hung hăng đập mạnh quát lạnh nói. Đối với âm thanh quát lạnh của thiên xà, thiên họa tôn giả lại như không nghe thấy. Không gian quanh thân thể dao động càng ngày càng mạnh, mà dưới bích loại dao động này tác động, những cái mảnh đá vụn xung quanh run rẩy kịch liệt, chợt hóa thành vô số phấn vụn. Nhìn thấy thiên họa tôn giả không để ý tới mình, trong mắt thiên xà nổi lên hàn ý. Đấu tôn cường giả mạnh phi thường, nhưng cũng không phải khiến cho hắn dễ dàng rút lui như vậy. Với lại, cũng không phải để bọn hắn chưa bao giờ gặp qua đấu tôn. Đệ tử băng hà cốc nghe lệnh, bày càn long huyền minh trận, bước lên phía trước. Thiên xà hướng đám người băng hà cốc lớn tiếng quát. Nghe thấy tiếng quát, đám đệ tử của băng hà cốc thoáng rùng mình, nhưng về thường ngày huấn luyện kỹ càng nên lập tức phối hợp với nhau, kết hợp thành một cái trận hình huyền diệu, mà thiên xà chính là đứng ở vị trí trung tâm trận. Tập tập tập, từng tiếng quát khẽ liên tiếp phát ra từ những cái tên đệ tử băng hà cốc, cho từng luồng hàn khí màu trắng từ thiên linh cái bọn họ dâng lên. Mà hàn khí màu trắng lại bao bọc lấy ba vị trưởng lão băng hà cốc cường hãn nhất. Vô số hàn khí màu trắng kỳ dị bay lên, hội tụ trên không lượn lờ quanh thân thể thiên xà. Đột nhiên đôi mắt hắn mở ra, bàn tay kết ấn biến đổi, xuất ra từng đạo tàn ảnh khiến cho người khác chóng mặt. Càn long huyền minh trận, huyết tế khởi minh long. Móng tay thiên xà xẹt qua đầu ngón tay, máu tươi đỏ thẫm bắn ra, dùng nhập với hàn khí. Một luồng hàn khí màu xanh đậm xì ra, cùng với cái phần đông hàn khí dung nhập bên. Bỗng một con hàn băng cự long dài chừng trăm trượng chậm rãi hiện lên trên trời. Thể tích hàn băng cự long cực kỳ khổng lồ, bên ngoài thân thể dính đầy tơ máu, đôi lòng nhãn thật to ẩn chứa những tia máu băng lánh, nhìn chăm chăm mọi người hệt như một lũ kiến. Cự long này không có gì đặc biệt, khác biệt ở chỗ luồng long tức nó tràn ra. Hàn băng cự long vừa mới xuất hiện khiến cho sắc mặt thiên xà cho tới tất cả đệ tử băng hạ cốc đều tái nhợt, thậm chí gương mặt một số đệ tử còn khô héo rất nhiều, dần dần có dấu hiệu của khô vàng. Tiêu Viêm nhìn hàn băng cự long khẽ nhíu mày, không hổ là băng hạ cốc, còn có đại trận kỳ diệu đến thế. Nhưng để chịu triển khai được đại trận này, trả giá cũng là rất lớn. Thân thể thiên họa tôn giả trôi lơ lửng trên không, kinh ngạc nhìn cái hàn băng cự long. Hàn băng cự long dường như được ngưng tụ từ tất cả đấu khí, thậm chí huyết tinh của đệ tử băng hà cốc có mặt tại đây, uy lực vượt xa đấu tông đỉnh phong bình thường. Vị băng hữu này, giờ phút này người tối lui còn có kịp. Băng hà cốc chúng ta vốn xem người như là khách quý. Thiên xà chăm chú nhìn thiên họa tôn giả trầm giọng nói. Phù trường thành thế, thiên họa tôn giả thản nhiên nói. Đây là người tự nhiên chuốc lấy. Đôi mắt của thiên xà lóe lên hàn quang. Hắn thật không tin hàn băng cự long được ngưng tụ từ tất cả đấu khí mọi người, không có lửa điểm uy hiếp người này. Đi, ngón tay mạnh mẽ chỉ hướng thiên họa tôn giả. Thiên xà gầm lên một tiếng, hàn băng cự long trên không rít gào, miệng há rộng. Băng hàn long tức khổng lồ ước chừng vài chục trượng, nhanh chóng như chớp bắn mạnh về phía thiên họa tôn giả. Không gian mà long tức lướt qua liền xuất hiện những vụn băng màu trắng. Nhìn thấy băng hàn long tức bùng lộ bay lên, ngón tay thiên họa tôn giả nhẹ vẽ một cái, không gian tựa như tờ giấy mỏng sẽ toạc ra một cái không gian đèn nhánh xuất hiện, đem cái nguồn long tức thôn phệ vào trong. Sau khi long tức tiến vào không gian hư vô, bàn tay thiên họa tôn giả khẽ động, không gian hư vô liền biến mất. Bàn tay lão giơ lên nhắm vào hàn băng cự long mạnh mẽ nắm chặt, không gian rạo sát. Thanh âm thiên họa tôn giả vừa vang, không gian xung quanh chật động kịch liệt, chỗ hàn băng cự long đứng dần dần vặn vẹo, thậm chí thỉnh thoảng có xuất hiện vết lứt nhỏ nhỏ. Răng rắc, những vết đất rất nhỏ vừa mới xuất hiện, không gian kia trực tiếp bị đứt gãy, mà thân thể hàn băng cự long bị đứt thành hai phần. Phần sau không gian hư vô thôn phệ, thân thể bị đứt gãy, hàn băng cự long phẫn nộ giống lên. Thân thể khổng lồ của nó mang theo vô số âm thanh lộ vang dữ dội lao tới thiên họa tôn giả. Nhìn thấy hàn băng cự long đang lao tới dữ dội, thiên họa tôn giả cười lạnh một tiếng, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt. Răng rắc, không gian vặn vẹo từng cái vết lứt, nhỏ không chỉ những xuất hiện, mà địa điểm xuất hiện của chúng lại trùng với vị trí Hàn Băng Cự Long. Vì thế, khi chỉ còn cách Thiên Hỏa Tôn Giả trăm trượng thì thân thể khổng lồ Hàn Băng Cự Long bị đứt thành 4 thành 5 phần, cuối cùng bị không gian hư vô thôn phệ hết. Đến khi Hàn Băng Cự Long vọt tới chỗ Thiên Hỏa Tôn Giả, chỉ còn lại cái đầu cự đại của nó. Bàn tay Thiên Hỏa Tôn Giả vươn đến, đặt trên trán con cự long vỗ nhẹ, đầu nó lộ tung, vụn băng bay đầy trời, lấy trứng trọi đá, chịu không nổi một kích. Lúc đầu Hàn Băng Cự Long lộ tung, sắc mặt đám người Thiên Xà trở lên đỏ, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Đấu tôn cường giả đáng sợ như vậy đấy. Chương 1078 Dương Hỏa. Phụt, máu tươi phun ra, thân hình Thiên Xà từ trên cao rơi xuống. Đến khi cách mặt đất vài chục bước, hắn mới ổn định được thân hình, khuôn mặt khô héo hiện lên vẻ tái nhợt. Thình thịch, sau khi Thiên Xà bị đẩy lùi, một ít đệ tử tinh nhuệ của Băng Hà Cốc bị thương nghiêm trọng ngã ra, rơi xuống đất tê liệt không rõ sống chết. Chỉ có bà lão trưởng lão mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng khuôn mặt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không ngờ rằng đấu khí ngưng tụ của tất cả mọi người, nhưng không thể chịu nổi một kích của người trước mặt. Cường giả đấu tôn quả nhiên không thể dựa vào số lượng mà có thể chiến thắng. Người này đối với việc điều khiển không gian lực lại có thể đạt đến trình độ này, thật không giống một người mới đạt đến cấp bậc đấu tôn. Ổn định thân hình, khuôn mặt Thiên Xà cũng hiện lên vẻ khiếp sợ, ánh mắt lóe lên nhanh chóng lướt qua mấy cái người đệ tử Băng Hà Cốc bị chấn hôn mê. Sự việc ngày hôm nay do Băng Hà Cốc chúng ta đã định sai. Có người này bảo vệ đám người Ách Nan Độc Lữ, chỉ dựa vào một mình lão phu không thể bắt được bọn người này, chỉ có thể trở về nói rõ với cốc chủ. Thiên Xà không hổ là cáo già, sau lần giao thủ vừa rồi hắn biết nhiệm vụ lần này không thể hoàn thành, lập tức cắn răng đưa ra quyết định. Hắn nhanh chóng ngưng tụ hàn khí trong lòng bàn tay, sau đó đấm mạnh một quyền vào trong không gian hư vô. Quyền phát ra, không gian hư vô liền vặn vẹo cực độ, sau đó một cái không gian thông đạo đen nhánh hiện ra. Băng khiếu theo ta. Không gian thông đạo đen nhánh được mở ra, bàn tay Thiên Xà lập tức phát ra một lực hấp lực kéo theo ba cái lão áo trắng bên cạnh. Thân hình vừa động dường như muốn chui vào không gian thông đạo. Đừng cho hắn chạy thoát. Khi không gian thông đạo xuất hiện thì Tiêu Viêm cũng vội vàng quát lên. Chuyện tới mức này không cần Tiêu Viêm nhắc nhở, Thiên Hỏa Tôn Giả cũng đã có phản ứng. Bàn tay lão nhanh như chớp hướng tới không gian thông đạo, sau đó nắm chặt. Dao động vô hình nhanh chóng khuếch tán. Đột nhiên không gian thông đạo muốn co lại. Thấy không gian thông đạo đó gần như đóng lại, sắc mặt Thiên Xà đột biến, hàn quang trong chớp mắt đã động, hùng hăng vỗ một trượng lên lưng một cái lão. Trượng lão áo trắng, hàn khí khủng bố bùng phát, chấn văng hắn. Âm, vị trưởng lão kia mới bị chấn văng ra, ám kình bị Thiên Xà giấu trong cơ thể cũng bộc phát. Hàn băng bắt đầu lượn lờ bên cơ thể hắn, một âm thanh âm bùm phát ra, thân thể hắn phát lổ, vô số vụn băng đi khắp nơi. Một luồng khí lưu kinh người trong chớp mắt khuếch tán. Dưới cái tình huống này, vô hình kinh lực phát ra trong tay Thiên Hỏa Tôn Giả cũng gặp phải trở ngại, không thể tiếp tục khuếch tán. Khi thân thể trưởng lão kia lộ mạnh thì Thiên Xà khẽ chau mày. Lão hôm nay thật là xảo quyệt, không chút do dự ra tay với đồng bọn. Từ tay áo Thiên Hỏa Tôn Giả nhẹ nhàng vung lên, không gian bị dao động như là gợn sóng khuếch tán xung quanh, ngăn chặn khí lưu do một tên trưởng lão tự bạo gây ra. Sau đó tiến nhanh tới Thiên Xà, nhìn thấy cường giả đấu tông tự bạo cũng không có tác dụng gì lớn, sắc mặt Thiên Xà biến đổi, trong mắt lóe lên hàn quang bén nhọn. Thấy hàn quang bén nhọn lóe lên trong mắt Thiên Xà, lòng hai trưởng lão còn lại cũng phát lạnh. Thân hình vừa mới muốn động, không hẹn cùng nhau chạy trốn, nhưng ý niệm chạy trốn bọn họ mới hiện ra thì Thiên Xà lại lở nụ cười, nhanh chóng hướng đến lưng hai người. Kình lực của hắn được phát ra dữ dội, do không thể kịp đề phòng, hàn khí kinh khủng liên tràn vào trong cơ thể hai trưởng lão. Đấu khí đang lưu chuyển trong cơ thể họ lập tức bừng phát, sau đó bành trướng. Bùm bùm, lại có thêm hai tiếng vang lớn vang lên. Một cái luồng băng hàn khí càng thêm cường hãn dữ dội tuôn ra, nhanh chóng khuếch tán. Những cái tảng đá lớn trên mặt đất chớp mắt đổ tung, Những đệ tử băng hà cốc bị hôn mê cũng nhanh chóng biến thành hoàn toàn tượng băng, sinh cơ trên cơ thể nhanh chóng mất đi, xuất hiện thêm hai cái cỗ băng hàn khí lưu, khiến cho vô hình lực của thiên hòa tôn giả phát động bị chấn tan, văng đi tung tóe. Mà cùng lúc đó, thiên xà với sắc mặt tái nhợt chui vào trong không gian thông đạo, sau đó biến mất. Lòn xanh còn đó, nước biếc còn đây, chuyện ngày hôm nay còn chưa xong đâu, các người đợi người băng hà cốc chúng ta tới truy sát đi. Lúc thiên xà biến mất, một thanh âm oán độc từ trong không gian thông đạo chậm rãi chuyển ra, vang vọng cả sơn cốc. Để cho thiên xà thành công trốn, thiên họa tôn giả nhíu mày, lão không thể ngờ được người này chưa đạt tới đấu tôn nhưng mà cũng có thể mở ra không gian mà chạy đi. Lão cũng thật đánh giá đúng cái sự độc ác xảo quyệt của thiên xà. Để có thể chạy trốn thành công, hắn không chút do dự đem ba vị trưởng lão đấu tông làm vật hy sinh. Hắn thoát rồi sao? Tiêu Viêm nhau mày, trầm giọng nói. Khẽ gật đầu có chút tiếc nuối nhìn qua thiên hỏa tôn giả. Diệu lão tiên sinh mới khôi phục lại thân thể, tuy linh hồn lực lượng trong nháy mắt đã để thăng rất nhiều, nhưng đấu khí trong cơ thể người vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn. Trong thời gian ngắn lúc chiến đấu, phần lớn dựa vào linh hồn lực lượng, nếu không thì thiên giả cũng không thể chạy thoát rồi. Thân thể thiên hỏa tôn giả vừa động liền xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, bất đắc dĩ nói. Vốn là có thể phá hủy không gian thông đạo kia, nhưng cái lão giả kia thực sự quá ác độc, trực tiếp đem ba cường giả đấu tông lộ tung. Tiêu Viêm gật đầu cười, chỉ cần dọa lui lão là được. Hiện tại chúng ta chưa thể đối chọi với băng hạ cốc, bây giờ phải đi tới một nơi bí mật giải quyết ách nan độc thể của Tiêu Y Tiên. Đợi đến khi làng hoàn toàn khống chế được ách nan độc thể thì cho dù là băng hạ cốc muốn động đến chúng ta cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Hai cường giả đấu tôn cho dù là ở Trung Châu cũng là một thế lực cực kỳ hung hãn. Thiên hỏa tôn giả gật đầu, hắn tuy đã có được thân thể như ý nhưng hắn vẫn chưa chân chính có được thực lực đấu tôn. Phải đợi đến khi hắn quen thuộc với thân thể mới thì mới có thể. Đi đầu cũng được, tùy ý ngươi. Ngươi đã cho lão phu cơ hội sống lại lần hai, phần nhân tình này lão phu sẽ trả ngươi. Thiên hỏa tôn giả vuốt ve tròm râu hướng phía Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm cười hơi chậm ngâm nói. Thiên xà đã trốn thoát, như vậy không lâu sau băng hạc cốc sẽ biết tin tức chúng ta, vậy nơi này cũng không nên ở lại. Hơn nữa, muốn giải quyết ách nan độc thể của Tiểu Ít Tiên thì nơi này không phải là địa phương thích hợp. Sơn cốc có độc khí quá lỏng, có thể làm cho ách nan độc thể gây ra phản vệ, chỉ sợ dẫn đến một số tình huống phiền phức. Vì vậy chúng ta tìm một chỗ chí dương chí cương mới có thể áp chế ách nan độc thể, tăng khả năng thành công. Chí cương chí dương, thiên hỏa tôn giả cùng Tiểu Ý Tiên lầm vào trầm ngâm. Loại địa phương này cũng không dễ tìm trong đan vực, muội biết có một lời chí dương chí cương. Trong khi ba người Tiêu Viêm đang lầm vào trầm tư thì một giọng nói đột nhiên vang lên. Ba người theo âm thanh nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Hân Nam đang mỉm cười trong sân cốc đi xa. Ở đâu? Nghe vậy Tiêu Viêm thoáng vui mừng hỏi. Ở Diệp Thành, trong Diệp gia có một nơi kỳ diệu được gọi là Dương Hỏa Cổ Đàn. Ở nơi đó, ban ngày ánh sáng mặt trời ngưng tụ tại trung tâm cổ đàn, mà sâu trong Dương Hỏa Cổ Đàn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít mầm mống địa hỏa bay ra. Mầm mống địa tâm hỏa này tiếp xúc với ánh mặt trời ngưng tụ thành một cái loại hỏa diễm. Diệp gia chúng ta gọi nó là dương hỏa. Hân Nam nhẹ giọng nói. Loại dương hỏa này tuy không phải dị hỏa nhưng lợi hại rất nhiều so với các loại tú hỏa tầm thường khác. Một số tiền bối ở Diệp gia cũng thường xuyên sử dụng loại dương hỏa này, xác suất luyện đan thành công tăng lên không ít. Nhưng đáng tiếc dương hỏa này cũng không tồn tại lâu ở bên ngoài, được một khoảng thời gian tự động tiêu tán. Nói đến đây vẻ mặt Hân Nam có vẻ tiếc nuối. Nhưng cho dù là vậy, dương hỏa cũng rất là hấp dẫn. Không biết bao nhiêu thế lực đối với Diệp gia thèm muốn nhỏ dãi, mà nguyên nhân chủ yếu chính là do dương hỏa của Diệp gia. Dương hỏa. Tiêu Viêm thì thầm một tiếng. Thế giới rộng lớn quả nhưng không có gì là không có. Mà sự hình thành của dương hỏa có chút giống với dị hỏa, khó trách Diệp gia coi như bảo bối. Theo lời muội nói thì dương hỏa ở cổ đàn là cấm địa của Diệp gia, như vậy bọn họ cũng không cho người ngoài tiến vào. Hơi chậm ngâm, Tiêu Viêm nhíu mày nói, hắn đã gặp qua đám người Diệp gia nhưng không có ấn tượng tốt về họ. Hân Nam dường như cũng biết ấn tượng Tiêu Viêm đối với Diệp gia không tốt lắm, đành cười khổ, chợt cắn răng nói, lần trước bọn họ đắc tội với huynh là do không biết thân phận huynh, nếu lần này huynh lại tới, muội cam đoan bọn họ không dám đắc tội với huynh. Diệp gia hiện tại dần đã suy thoái, ngay cả luyện dược sư đạt cấp bậc thất phẩm cũng chỉ có một mình ông nội. Mà với thực lực như vậy, cho dù như vậy không đủ để Diệp gia muốn tiếp tục đứng vững trong hàng ngũ đại gia tộc. Nếu không tìm kiếm giúp đỡ từ bên ngoài, sớm muộn Diệp gia cũng bị các thế lực khác thôn tính mà thôi. Mà trợ giúp bên ngoài, Hâm Lam nghĩ rằng không ai thích hợp hơn Tiêu Viêm. Hắn tuổi còn trẻ mà là thất phẩm luyện dược sư, thành tựu như vậy đủ để sánh ngang với những thiên tài luyện đan, được xem là trăm năm khó gặp trong các giới tộc. Nghe Hân Nam nói vậy, Tiêu Viêm thoáng chần chờ rồi gật đầu nói, hy vọng đúng như lời muội nói, nếu như có thể giải quyết xong ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên, thì huynh cũng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ giải quyết vấn đề khó khăn Diệp gia hiện tại. Nghe vậy, khuôn mặt Hân Nam hiện lên chút vẻ vui mừng. Tiêu Viêm nói như vậy đã cấp cho Diệp gia thêm một cái cơ hội nữa. Tiêu Viêm đại ca yên tâm, Hân Nam gật đầu thật mạnh, lẳng hạ quyết tâm, lần này dù thế nào cũng phải làm cho những trưởng lão cổ hủ trong gia tộc chân chính nhìn nhận Tiêu Viêm như vị cứu tinh của Diệp. Chương 1079 Hắc Hỏa Tông. Một khi đã vậy, chúng ta tiến tới Diệp Thành thôi. Chuyện ách đàn nộc thể cần phải giải quyết càng sớm càng tốt. Nếu mọi người không ý kiến thì bây giờ đi luôn thế nào? Nghe thấy Hân Nam nói vậy, Tiêu Viêm cũng không nói gì mà gật đầu lập tức quyết định, nghiêng đầu nhìn tới chỗ Thiên Họa Tôn Giả và Tiểu Y Tiên nói. Đối với việc này, Tiểu Y Tiên đương nhiên không ý kiến. Thiên Họa Tôn Giả hơi trầm ngâm, sau đó cũng gật đầu nói, sau khi tiến vào đấu tôn, ta lúc nào cũng có thể hấp thu năng lượng thiên địa chuyển hóa thành đấu khí, trong lúc di chuyển cũng có thể tu luyện, vậy liền đi thôi. Thế vậy, Tiêu Viêm liền cười, xoay người bắt đầu đi ra khỏi Lạc Thần Giản. Sau đó đám người Thiên Họa Tôn Giả cũng đuổi theo sau. Trải qua 2 ngày di chuyển, đám người Tiêu Viêm dần dần tiếp cận cửa vào Lạc Thần Giản. Lượng người lưu qua lại lúc này mỗi một ngày bắt đầu nhiều. Thế vậy, để an toàn, đám người Tiêu Viêm mặc áo choàng che kín dung mạo. Theo lời Hân Lam, nhóm người bọn họ đã bị Băng Hạ Cốc phát lệnh truy sát. Tuy không sợ nhưng nếu bại lộ thân phận thì sẽ là phiền phức. Mà chuyện quan trọng nhất đối với nhóm người Tiêu Viêm hiện tại chính là mau chóng giải quyết ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên, cho nên không gặp phiền toái đương nhiên là tốt nhất. Lối vào Lạc Thần Giản vẫn như trước, đầy người qua lại, không có thời gian đi qua mà giảm bớt. Xem ra nhiều người động tâm với giải thưởng cao ngất ngưỡng của Băng Hà Cốc. Lạc Thần Giản hiện nay bởi vì đám tự đi vào theo thiên xà đã chết hết, không còn bất cứ đệ tử nào của Băng Hà Cốc tới đây dò xét, cho nên đám người Tiêu Viêm cũng không gặp chút trở ngại, cực kỳ thuận lợi rời khỏi Lạc Thần Giản. Sau đó một đường tìm tới con đường hẻo lánh trực tiếp thẳng tới Diệp Thành. Lạc Thần Giản cách Diệp Thành không xa, với tốc độ đám người Tiêu Viêm chỉ gần nửa ngày đã tới lời thành thị phồn hoa tọa lạc. Bọn họ trực tiếp bay xuống trong thành, cũng không có dừng lại, dưới sự chỉ dẫn của Hân Nam đã đi tới trung tâm Diệp Thành ước chừng 10 phần trung. Sau đó bọn họ đi tới trước cửa đại môn Diệp gia. Bây giờ đại môn Diệp gia sớm đã mở rộng, khiến cho những đám người Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc. Trước cửa đại môn không lấy một tên hộ vệ, hơn nữa trên đại môn dấu hiệu bị tàn phá. Nhìn thấy đại môn bị tàn phá, sắc mặt Hân Nam khẽ biến, sau đó nhanh chóng chạy vào trong. Đám người Tiêu Viêm thấy vậy cũng là hết sức biết có chuyện không hay xảy ra, cũng không nghĩ tới Diệp gia sa sút tới tình trạng này. Tiêu Viêm hiện giờ không có mặc áo choàng nhưng khuôn mặt đã được ngụy trang lên một chút biến hóa. Dẫn theo hai người Thiên Họa Tôn Giả và Tiểu Y Tiên chậm rãi tiến vào Diệp gia, men theo đường nhỏ đi tới vài phần trung đã thấy đại sảnh hiện ra trong tầm mắt, mơ hồ còn có tiếng hét phẫn nộ từ nơi đó truyền qua. Quả nhiên thế gia truyền thừa lâu lại, đến mức độ này để cho người ta trực tiếp xông vào phủ Dương Oai. Nếu như tổ tông Diệp gia biết được, liệu có giận đến nỗi đội mồ sống dậy hay không? Nghe thấy tiếng hét phẫn nộ trong đại sảnh, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu, cảm thấy bi thương cho Diệp gia. Một cái đại gia tộc giờ lại biến thành như vậy, thật khiến cho người ta cảm thán. Cảnh còn người mất. Hân Nam hiện tại đang đứng trước khuôn đại sảnh, khuôn mặt tái mét, thân hình mềm mại khẽ run vì phẫn nộ. Dẫn hai người Tiểu Y Tiên đến bên cạnh Hân Nam, Tiêu Viêm đứng tựa vào cửa, liếc mắt nhìn bên trong. Hiện tại đại sảnh đã trở thành một đống hỗn độn. Mấy người Diệp gia mà Tiêu Viêm gặp trước đây đều ở trong đó, nhưng cái khuôn mặt bọn họ giờ đã tái mét. Ở trước mặt bọn họ, một vài người mặc lam y đang lăn lộn không ngừng, kêu thảm dưới đất, nhìn trang phục đã biết đó là người của Diệp gia. Đối diện với đám người Diệp gia là một đám người mặc hắc y, khí tức không kém bọn họ, càng thêm cho Tiêu Viêm kinh ngạc chứ nhỉ. Hai cái hắc y lão giả đầu lĩnh, thực lực hai người này đạt tới lục tinh đấu tông, hơn nữa nhìn đấu khí đang lan tỏa quanh thân, hẳn là lục tinh đỉnh phong, so với đại trưởng lão Diệp gia cùng ông nội của Hân Nam mạnh hơn một chút. Bọn họ là ai vậy? Tiêu Viêm tùy ý hỏi. Bọn họ là người Hắc Hỏa Tông, tới đan vực cũng là một thế lực không yếu. Tông môn bọn họ cách Diệp Thành không xa, có ý đồ với Diệp gia bọn muội cũng không phải một sớm một chiều, nhưng muội không nghĩ tới bọn họ lại rời ấm sông tới đây. Ngọc Thụ Hân Nam nắm chặt cúi đầu nói, bên trong âm thanh hơi hướng, lửa giận không ngừng. Hai hắc y lão giả đứng trước kia là hắc ma song sát của Hắc Hỏa Tông, thực lực rất mạnh, hung danh không kém, cho dù ông nội muội cũng không phải đối thủ của một trong hai người bọn họ. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn lần đầu tiên nghe danh Hắc Hỏa Tông, nhưng hai cái lão giả này quả thực không tồi. Lục tinh đỉnh phong đấu tông so với băng phủ của Băng Hà Cốc còn mạnh mẽ hơn một ít. Ở Trung Châu quả nhiên cường giả như vậy thật nhiều. Nếu như hắc sắc vực cường giả như thế, chí ít cũng là bá chủ một phương. Triệu Hắc Tần Ma, Hắc Hỏa Tông các ngươi không nên khinh người quá đáng. Diệp gia mặc dù không còn vinh quang năm đó, nhưng nếu đến cùng đấu thì cũng không Hắc Hỏa Tông các ngươi chiếm được tiện nghi gì đâu. Trong đại sảnh, Lam Y lão giả phẫn nộ quát, hắc hắc, Diệp Trọng, đừng đứng trước mặt chúng ta phô trương thanh thế. Diệp gia hiện tại không đủ tư cách được xưng là một trong ngũ đại gia tộc của đan vực đâu. Một trong hai hắc y lão giả thủ lãnh đạm cười trầm chọc nói, lần này hai người bọn ta phụng lệnh tông chủ muốn hợp nhất Diệp gia các ngươi, nếu quy hàng Hắc Hỏa Tông nhất định không bạc đãi. Diệp Thành vẫn là chỗ dùng thần của các ngươi, nếu chống lại hắc hắc, thủ đoạn của Hắc Hỏa Tông chúng ta không phải các ngươi cũng đã biết. Hắc y lão giả cười thanh âm khàn khàn nói, nằm mơ. Lời vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người trong Diệp gia giữ tợn giận. Diệp Trọng hai mắt quát bang bang. Diệp Trọng mới quát xong, đột nhiên từng đạo bóng đen từ trong tay hai cái hắc y lão giả rơi mạnh xuống, chất đầy trong đại sảnh. Mọi người sắc mặt xanh mét bởi vì những hắc ảnh kia đều là những quan tài đen nhánh. Nếu không tuân theo thì những chiếc quan tài này là của các ngươi. Hắc y lão giả nhìn về phía Diệp Trọng cười lạnh, một luồng khí thế mạnh mẽ âm lãnh chậm chậm từ cơ thể hắc y lão giả tràn ra rồi hít gào trong đại sảnh, khiến cho sắc mặt một vài người thực lực yếu của Diệp gia trở lên trắng bệch. Tiêu Viêm đứng tựa vào cửa, hai mắt híp lại nhìn sự việc xảy ra trước mắt. Hắc Hỏa Tông hành sự không chút lưu tình, hắn đếm số quan tài vừa vặn với số người của Diệp gia dư một cái. Chiếc quan tài hẳn là chuẩn bị cho Hân Nam. Chẳng qua bọn người này chẳng biết rằng Hân Nam những ngày vừa qua vẫn theo nhóm Tiêu Viêm. Ngọc Thủ Hân Nam nắm chặt lại, thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy vì tức giận. Một hồi lâu, thần sắc của làng buồn bã, lấy thực lực của làng căn bản không thể giúp được gì. Tiêu Viêm đại ca, xin huynh giúp đỡ Diệp gia, chỉ cần gia tộc bình yên vô sự, làm gì Hân Nam cũng nguyện ý. Tiêu Viêm quay đầu chợt ngẩn ra nhìn cô gái mặc áo lam đang cúi đầu, đôi mắt nàng đỏ lên, hắn liền thở dài. yên tâm. Muội cùng hắn quen cũng không phải một sớm một chiều, tính tình hắn thế nào muội còn không rõ sao? Tiểu Y Tiên thấy bộ dáng Hân Nam như vậy cũng là không khỏi thương tiếc, lắc đầu mỉm cười nhẹ giọng nói, nếu đã đáp ứng muội đương nhiên huynh sẽ giúp. Giờ phút này trong đại sảnh, Diệp Trọng cũng bị thủ đoạn tàn nhẫn của đám người Hắc Hỏa Tông làm cho kinh sợ. Lão nhìn thấy chiếc quan tài lạnh lẽo kia, khuôn mặt có chút bi thương. Diệp gia từng hiển hách một thời, trong tay hắn lại biến thành bộ dạng này sao? Giao Diệp Thành cùng Dương Hỏa Cổ đàn ra, Hắc Hỏa Tông chúng ta không muốn đuổi tận giết tuyệt, cho người thời gian 5 phần chung để suy nghĩ. Tính mạng tất cả tộc nhân Diệp gia đều phụ thuộc vào các ngươi. Hắc Y lão giả âm thầm cười, chậm rãi nói với Diệp Trọng. Nghe vậy sắc mặt Diệp Trọng run lên, thân thể run rẩy. Hiện giờ Hắc Hỏa Tông có thực lực vượt xa Diệp gia bọn họ, rất khó có thể chống cự. Trong đại sảnh bầu không khí cũng vì Diệp Trọng trầm mặc mà trở lên cực kỳ áp lực. Mà 5 phần trùng cũng trôi qua thật nhanh, khi hết thời gian khuôn mặt của hai cái lão giả Hắc Y hiện lên nụ cười lạnh, đấu khí mênh mông ngừng tụ trong lòng bàn tay họ. Diệp Trọng, kết quả này là do ngươi tự chuốc lấy, đừng trách bọn ta. Ai, ngay khi sát ý lộ lên trên hai người Hắc Y lão giả càng lúc càng đậm, một tiếng than nhẹ vang lên, hai người Hắc Y lão giả cả kinh, quay đầu lại thấy một cái thanh niên dựa vào cửa, ánh mắt hai Hắc Y lão giả âm hàn nhìn quát lên, cút. Người thanh niên không để ý, bước chân chậm chậm trong đại sảnh, thanh âm bình tĩnh nhẹ nhàng vang lên, một phần chung thời gian, chợt mang theo những chiếc quan tài này cút khỏi Diệp Thành, nếu không chết.